Ngạo Thiên Cuồng Tôn, chương 80, thân như cá bơi. Góc truyện audio.com. Cảm giác lực sâu sắc vô cùng của Trần Hạo đã lan tràn ra. Chưa cảm ứng được bất cứ khí tức sinh mệnh nào, nhưng một tia cảm giác nguy hiểm lại tràn ngập ở trong không khí. Hơn nữa, trong thành cổ huyền hoàng này, năng lượng trong thiên địa cùng bên ngoài có khác nhau rất lớn. Tuy Trần Hạo chỉ có thể cảm ứng được thủy thuộc tính, băng thuộc tính hai loại năng lượng cùng nguồn gốc trong đó. Nhưng biết, trong đó ẩn chứa ngũ hành linh căn, ở trong này tu luyện, đối với lĩnh ngộ ngũ hành linh căn tất nhiên có hiệu quả không ngờ được. Càng là trung tâm thành, cấp bậc yêu thú ban đêm xuất hiện càng cao, điểm ấy hai người đều hiểu, ba người chỉ là nhất phẩm võ hoàng mà thôi. Chiến lực Trần Hạo tuy cư xê kỳ cường hãn, nhưng gặp phải yêu thú cấp bậc ngũ phẩm võ hoàng trở lên thì làm sao? Mạc Vũ Dật cùng Hách Liên Vũ Tử tuy muốn nói cái gì, nhưng khi nhìn thấy Trần Hạo không cho phép thương lượng, đã nhanh chóng hướng trung tâm thành đi đến, liền cũng chỉ có thể nhanh chóng đuổi theo. Nhưng làm hai người kinh ngạc là Trần Hạo chỉ đi nhanh một lát liền bỗng nhiên ngừng lại. Nhíu chặt lông mày, làm sao vậy? Hách Liên Vũ Tử cùng Mạc Vũ Dật đồng thời hỏi, nhưng Trần Hạo lại dường như chưa nghe thấy câu hỏi của hai người. Vẻ mặt hơi biến hóa, ánh mắt lóe ra, may mà chỉ mấy giây sau, vẻ mặt mới khôi phục bình thường, tựa như có chút hưng phấn, đột nhiên nhìn về phía Hách Liên Vũ Tử cùng Mạc Vũ Dật nói. Trung tâm thành không cần đi nữa, chúng ta lần này có thể phát đạt rồi, mau. Thừa Díp còn chưa có ai tới gần thành cổ, Trần Hạo vừa nói thế mà lần nữa hướng cửa thành nhanh chóng đi. Làm Hách Liên Vũ Tử cùng Mạc Vũ Dật không hiểu ra sao. Căn bản không biết gia hỏa này muốn làm cái gì. Trong nháy mắt ba người liền lại đến cửa thành, nhảy xuống đi, đi theo ta, mau. Trần Hạo nhìn sông đào bảo vệ thành rộng rãi màu đỏ như là máu tươi cuồn cuộn. Thế mà toát ra một câu như vậy. Cùng lúc nói liền soạt một tiếng vận lên nguyên lực quanh thân. Một đầu cắm về phía sông đào bảo vệ thành, Hách Liên Vũ Tử cùng Mạc Vũ Dật đồng thời nhíu nhíu mày. Nhìn lẫn nhau một cái, cũng đều kiên trì đột nhiên nhảy xuống, hoành hoành hoành, trước sau ba dòng bọt nước màu đỏ tung tóe ra, bóng ba người nhất thời nhảy vào trong sông đào bảo vệ thành. Nháy mắt vào nước, làm cho Trần Hạo cũng kinh ngạc là, nước màu đỏ này thế mà độ cao kinh người, ba người cao cao hạ xuống, nhưng cũng chỉ nhập vào nửa đầu gối, liền không xâm nhập, cái này, lão đại, đến cùng muốn làm gì? Mạc Vũ Dật nhịn không được hỏi, quay về giải thích với các ngươi sau, nói trước, các ngươi, có thể lặn xuống không? Vậy lặn thế nào, nước này rất kỳ quái, Hách Liên Vũ Tử nhíu mày nói, giờ phút này đạp ở trong nước. Cảm giác như là dẫm đất bằng, trừ hơi phập phồng, ngay cả đầu gối cũng chưa nhập vào. Có thể tưởng tượng sức nổi lớn bao nhiêu? Quên đi, chỉ có thể như thế. Hai người các ngươi vào thành, đến khu vực bên ngoài phụ cận cửa đông tu luyện. Còn có, tiểu vũ ngươi cải trang. Tiểu mặc ngươi cũng cải trang đi. Cố gắng né tránh đám người Đông Phương Tuấn. Mặc kệ thu hoạch lớn nhỏ, an toàn là ưu tiên hàng đầu. Ta có thể đi ra rất muộn, lần thí luyện này cũng chỉ có thể dựa vào bản thân các ngươi. Tất cả cẩn thận làm việc, nhanh đi, muộn nữa Đông Phương Tuấn chỉ sợ cũng sẽ tới cửa thành này. Trần Hạo vừa nói, một cỗ nguyên lực phát ra, nhất thời nâng Hách Liên Vũ Tử cùng Mạc Vũ Dật, làm cho hai người dựa thế bắn ra, liền lăng không bay lên, đi đi, Trần Hạo phất phất tay. Khí tức cả người bỗng nhiên như là cùng sông đào bảo vệ thành hòa hợp một thể. Thế mà nhẹ nhàng như cá bơi chui đến dưới mặt nước. Lợi hại, trong đầu Trần Hạo vang lên thanh âm xa xưa. Mặc dù thanh âm này cũng nhịn không được tán thưởng nói. Trần Hạo dễ dàng như thế lặn đến trong sông đào bảo vệ thành mật độ kinh người. Hơn nữa hoàn toàn không sử dụng bất cứ năng lượng gì. Quả thực làm người ta khiếp sợ, người xác định có thể khóa chặt khí tức của tiểu vũ cùng tiểu mặc chứ. Yên tâm, ta bây giờ tuy suy yếu, nhưng lực cảm ứng lại sẽ không có chút yếu bớt. Đây chính là bản lĩnh ăn cơm của ta. Chấm, ngươi đừng hỏi, vấn đề này của ngươi, ta không thể trả lời, cũng không trả lời được. Hơn nữa, bây giờ câu thông với ngươi hao phí tâm thần rất lớn. Trận pháp phong ấn đồ chơi kia thật sự quá mạnh mẽ. Chờ sau khi ngươi nắm giữ nó, tự nhiên có thể hiểu. Ta vẫn là dùng cảm ứng câu thông cùng ngươi đi. Lúc Trần Hạo cũng muốn hỏi ra nghi vấn trong lòng, một tồn tại khác trong đầu lại bắt đầu nói. Nói xong Trần Hạo liền rõ ràng cảm giác được, tâm thần hai người lần nữa chặt đứt, trong đầu chỉ có một tia dao động, liền giống như lúc trước gặp được linh dược, dao động chỉ dẫn hắn đi tới, chứ cái đó ra không còn có bất cứ khí tức nào. Đồ chơi đó, đồ chơi gì, chẳng lẽ cũng là thứ trong đầu ta? Hay là đem lão gia hỏa này phong ấn ở trong đó? Trần Hạo thầm nghĩ, tuy lão gia hỏa kia chưa trả lời vấn đề của hắn, nhưng trong lời nói lại để lộ ra một cái tin tức làm cho Trần Hạo kinh ngạc cùng bất đắc dĩ. Không hề nghi ngờ, lão gia hỏa kia cũng không phải duy nhất trong đầu hắn. Còn có tồn tại càng mạnh hơn đem hắn phong ấn, muốn vạch trần bí ẩn, chỉ có khi mình thật sự cường đại hẳn lên. Bây giờ xem ra là không có bất cứ hy vọng gì. Căn bản không cảm ứng được trong đầu khác thường, lại có thể nào biết tồn tại cái gì? Tạm thời áp chế tò mò trong lòng, Trần Hạo bằng vào dao động trong đầu, nhanh chóng lặn hướng đáy sông đào bảo vệ thành, tâm thần không ngừng cảm ứng nước ao biến hóa, thu liễm toàn bộ năng lượng, có thể làm được thân như cá bơi, hoàn toàn không nhìn mật độ nước sông khủng bố như thế. Tông tự được lợi từ tuyệt học điêu khắc phụ thân truyền thụ hắn. Lấy thân là đao, dung nhập trong thiện địa vạn vật. Giờ phút này, Trần Hạo tựa như con dao nhỏ trong tay hắn, đã tìm được quỹ tích cùng hoa văn sinh mệnh của nước này. Vù vù vù, sóng nước nhộn nhạo cực kỳ nhỏ. Trần Hạo càng lặn càng sâu, làm cho hắn khiếp sợ là theo dao động trong đầu chỉ dẫn. Con sông đào bảo vệ thành nho nhỏ này như là không đáy. Sau khi uốn lượn lặn xuống trăm trượng, liền tiến vào một cái hang dưới nước. Cái hang này như là con rồng dài cuộn mình dưới đất. Uốn lượn khúc chiết, không ngừng hướng phía dưới. Hướng trong thành đi tới. Lỗ chân lông quanh thân Trần Hạo đã mở ra. Hoàn toàn bằng vào nội hô hấp của cao thủ hấp thu thiên địa linh khí trong nước. Ngay từ đầu cũng không có bất cứ gì dị thường, nhưng sau khi tiến vào hang dưới nước, theo hắn xâm nhập, làm Trần Hạo hơi kinh hỉ là, thiên địa năng lượng trong nước này trở nên càng lúc càng đậm. Cái này còn không phải tu luyện, đã làm cho Trần Hạo có loại cảm giác đang tu luyện. Một tia thiên địa năng lượng theo lỗ chân lông quanh thân hô hấp, rất nhanh dung nhập đến trong cơ thể hắn, hơn nữa muốn hội tụ đan điền. Làm cho Trần Hạo căn bản không cảm giác bất cứ tiêu hao gì. Thể lực ngược lại trở nên càng lúc càng dư thừa. Cách chương.